Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, sáng tạo hủy diệt. Bốn cái Lam Ca đang thi triển ra nguyên tố phong bạo đằng sau. Trong miệng cũng bắt đầu phát ra nói nhỏ âm thanh, mà lại, mỗi một cái Lam Ca nhìn qua đều là thần thái không đồng nhất. Có nghiêm túc, có nhảy cẫng, có bi thương, có điên cuồng, bốn loại cảm xúc, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa. Tại chung quanh thân thể hắn nguyên tố quang mang cũng đang không ngừng lóe ra. Phía trước ba trận đối mặt thiên ma chiến đấu, không thể nghi ngờ, sinh ra càng mãnh liệt hơn dùng chính là pháp hoa. Trận thứ hai Lam Ca Lôi Đình hủy diệt pháp tắc cũng là pháp hoa cho hắn sáng tạo ra cơ hội mới dùng. Đến, mà lúc này, pháp hoa lực lượng kèm theo cho hắn, hiện ra hắn thực lực chân chính thời điểm đến. Thiên ma tuyệt huyên trong tay pháp trượng cắm ở trước người mình trên mặt đất. Phía sau thủy ma điểu hai cánh mở ra, trong miệng không ngừng vang lên từng tiếng vù vù. Hai đạo to lớn quang trụ màu tím chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài. Từ thân thể nàng hai bên, hiện lên hình quạt mở rộng hướng phương xa. Cái này hai đạo quang trụ màu tím những nơi đi qua, liền ngay cả nóng nảy nguyên tố phong bạo đều tùy theo né tránh. Tựa hồ đang ẩn chứa trong đó cái gì cực kỳ khủng bố năng lượng giống như. Đây là cái gì? Pháp Hoa không biết, Lam Ca cũng tương tự không biết. Nhưng lúc này Lam Ca lại có thể từ đó cảm nhận được một phần sợ hãi. Nguyên tố phong bạo tại khoảng cách thiên ma tuyệt huyên ước chừng còn có chừng 10 thước lúc liền sẽ không ngừng tan rã. Tựa hồ đang bên người nàng có một loại lực lượng vô hình ngay tại tiêu hóa đây hết thảy. Thiên ma tuyệt huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ca. Phía sau thủy ma điểu giang hai cánh tay ra đột nhiên dùng sức đập bỗng nhúc nhích. Lấy thủy ma điểu làm điểm xuất phát. Một đạo hào quang màu tím phiêu đãng mà ra, mà cũng liền tại lúc này, thiên ma tuyệt huyên trên đầu song giác tử quang phun ra. Cùng cái kia hai đạo quang trụ màu tím tinh chuẩn không gì sánh được nối liền với nhau. Mới vừa từ thủy ma điểu chỗ bay ra tử quang cũng không lớn. Có thể nó lại riêng lấy hình quạt hai đầu quang trụ màu tím đang không ngừng phóng đại. Khuếch trương. Hóa thành một đạo to lớn màu tím quang nhận, những nơi đi qua, nguyên tố phong bạo đúng là bị ngạnh sinh sinh cắt ra. Trong không khí hỗn loạn, mẫn diệt, mà tử quang kia bao trùm chỗ, tựa hồ là trên trời, dưới mặt đất mỗi một tấc không gian, chí ít phải lấy Lam Ca trong cảm giác là như vậy. Bốn cái Lam Ca đứng ở nơi đó, mắt thấy tử quang đã đến phụ cận. Tựa hồ khi nó đến một chớp mắt kia, cái này bốn bóng người liền sẽ tùy theo triệt để mẫn diệt biến mất. Không còn tồn tại, nhưng là, cũng liền tại lúc này, nguyên bản quay chung quanh tại Lam Ca chung quanh thân thể chín cái màu vàng quang phiến đột. Nhiên có một đạo biến thành màu bạc, sau đó Lam Ca thân ảnh tựa hồ liền trở nên có chút kỳ dị sáng tỏ. Lại là một cái màu vàng quang phiến lóe lên một cái. Hai cái này phát ra quang mang quang phiến cũng theo đó đồng thời biến mất. Chỉ là cái này nho nhỏ biến hóa mà thôi. Mặt khác tựa hồ không có cái gì phát sinh. Thế nhưng là, coi như hai cái này quang phiến biến mất đồng thời, khiến cho thiên ma tuyệt huyên biến sắc tình huống phát sinh. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi đối với thủy ma chi quang khống chế. Nàng không thể tưởng tượng nhìn thấy. Cái kia chém ra đã tiếp cận đến trình độ lớn nhất thủy ma chi quang đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó đối ngoại hình nguyệt nha quang nhận tùy theo quay lại. Về bay, những nơi đi qua, hai đạo quang trụ màu tím tan thành mây khói. Mà cái kia thủy ma chi quang tốc độ xác thực càng lúc càng nhanh. Thẳng đến phương hướng của nàng chém tới, biến mất hai cái quang phiến, phân biệt đại biểu cho pháp hoa năng lực thứ bát thánh trang sáng tạo. Cùng mặt sau lật ra trang thứ sáu. quần thể kính tượng. Nếu như chỉ là mặt sau quần thể kính tượng, hiển nhiên không có khả năng xoay chuyển thủy ma chi quang. Nhưng nếu như tăng thêm một cái thứ 8 trang chính diện sáng tạo, tăng cường quần thể kính tượng liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Từ Lam Ca trong tay dùng ra kính tượng cùng Pháp Hoa dùng ra khác nhau ở chỗ. Pháp Hoa khống chế là toàn phương vị, mà Lam Ca lại có thể tinh tế đưa nó tác dụng tại đơn nhất công kích. Đây là vừa đúng vận dụng, nhưng Lam Ca lại rõ ràng có thể cảm giác được. Pháp Hoa tinh thần lực lại suy yếu một phần. Hố hắn cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm a. Lam Ca tâm tình có chút tốt, mà trong miệng nói nhỏ cũng vẫn tại tiếp tục. Thiên Ma Tuyệt Huyên có chút chật vật. Chính là bởi vì thủy ma chi quang là nàng thả ra, nàng mới hiểu thêm cái này thủy ma chi quang uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Phía sau thủy ma điểu bằng tốc độ nhanh nhất bay đến trên người nàng, để nàng cùng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Ma Tuyệt Huyên cùng sau lưng thủy ma điểu đồng thời biến mất, chỉ để lại một mảnh tuyệt đối hắc ám. Tựa hồ ngay cả ánh mắt đều có thể thôn phệ hắc ám. Cho nên, chỉ cần là hướng phía phương hướng của nàng nhìn lại người, đều sẽ cảm giác được bản thân phảng phất tại trong chốc lát đã mất đi thị giác. Mà thủy ma chi quang chính là dưới loại tình huống này xông vào cái kia phiến tuyệt đối hắc ám. Hắc ám vẫn như cũ bị chia cắt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai mảnh bị chia cắt ra tới hắc ám tựa như là mọc ra từng cây xúc giác, phi tốc nối liền cùng một chỗ, một lần nữa dung hợp. Mà lúc này, tại cái kia bốn cái Lam Ca trước người, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bốn cái Lam Ca đứng thành một cái hình cung, một đoàn nhìn qua đường kính ước chừng có chừng 1 mét thủy cầu xuất hiện. Thanh tịnh hơi lam thủy cầu thoạt nhìn không có chút nào lực phá hoại, nhưng ngay sau đó, một mảnh màu xanh gió lặng yên xuất hiện ở bên cạnh nó. Gió từ thủy cầu bên cạnh dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng lướt qua, kéo theo lấy thủy cầu tự nhiên là xoay tròn. Nước là thuần túy thủy nguyên tố, nhất là ngưng tụ thủy nguyên tố, mà gió thì là cuồng phong. Áp xúc tại cực nhỏ phạm vi bên trong cuồng phong, gió kéo theo nước, xoay tròn cấp tốc, rất nhanh liền biến thành một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây như là mây mù tồn tại. Bởi vì tốc độ xoay tròn thật sự là quá nhanh, đến mức ở chung quanh còn mang theo từng đầu như ẩn như hiện mây mang. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mây phiêu đáng. Một đoàn màu xanh đậm lửa đột nhiên tràn vào trong đó. Lập tức, vốn chỉ là xoay tròn lại hết sức bình hòa mây bắt đầu trở nên kịch liệt sôi trào. Cái kia 10 phần ngưng tụ hỏa diễm, tại trong đám mây lấp lóe, tựa như là từng đạo thiểm điện, nóng nảy mà bạo liệt. Nhưng chính là tại cái kia cao tốc xoay tròn bên trong, phong nguyên tố trở thành thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ngăn cách. Hai loại nguyên tố chỉ là đều phân biệt tại cùng nó tiến hành ma sát. Đám mây này vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có đường kính 2-3 mét, có thể nương theo lấy nó cao tốc xoay tròn cùng điên cuồng ma sát. Thể tích của nó đang khuếch đại, đang không ngừng biến hóa, tuyệt đối hắc ám dần dần biến mất. Thiên Ma Tuyệt Huyên một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Chỉ là nàng lúc này nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, liền ngay cả đỉnh đầu song giác đều có một cây không trọn vẹn một chút. Có thể nghĩ, lúc trước thủy ma chi quang khủng bố cỡ nào, cho tới bây giờ, nàng đều không rõ vì cái gì Lam Ca có thể bắn ngược chính mình loại công kích trình độ này. Cái này dưới cái nhìn của nàng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng vốn định miểu sát đối thủ đó à. Sau đó nàng liền thấy đám mây kia, cái kia phiến kịch liệt xoay tròn mây, bốn cái Lam Ca đồng thời hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua. Trong đó 3 cái Lam Ca đột nhiên thân hình lóe lên, liền chui vào đến cái kia phiến kỳ dị trong đám mây, biến mất không thấy gì nữa. mà đám mây thể tích lại tại trong chốc lát tăng lên gấp 10 lần, làm cả hai con ngươi sắc hiện lên 4 màu, mang theo vài phần mênh mông hương vị. Cái kia to lớn xoáy mây tựa hồ đã thành bối cảnh của hắn. Nổi bật hắn đó cũng không cao lớn, thân hình lại là như thế nguy nga. Tại thời khắc này, tựa hồ ngay cả thiên ma trận vực lực áp bách tựa hồ cũng bị đẩy ra rất nhiều. Tại đám mây này cơn xoáy phía dưới, chỉ có nhân loại kia thanh niên, chỉ thiên vẽ địa, phán quyết thế gian, thiên ma tuyệt huyên thủy ma chi quang là gần như nàng mạnh nhất một kích. Lại bị chính mình tiếp nhận xuống tới, mặc dù nương tựa theo tuyệt đối hắc ám bị thương không sâu, nhưng cũng đưa nàng khí thế hoàn toàn đè xuống, càng cần hơn thế gian chậm khẩu khí tới. Lúc này trên bầu trời truyền đến áp lực cũng không như thế nào to lớn. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia xoay tròn lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây to lớn trong vòng xoáy, dần dần có điện quang lấp lóe lúc, một loại đến từ thần giai trực giác để nàng cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Đây là cái gì? Cuối cùng là cái gì? Hắn tại tích góp cái gì? Lam Ca lấy pháp hoa phân thân năng lực đến phụ trợ chính mình tích lũy nguyên tố chi lực. Lấy kính tượng đảo ngược cho mình sáng tạo thời gian. Cách làm, kỳ thật cũng chỉ là giờ khắc này bộc phát a a rít lên một tiếng từ thiên ma tuyệt huyên trong miệng phát ra. Phía sau thủy ma điểu đột nhiên biến lớn, đập động cánh cùng nàng bản thể tương hợp. Thiên ma tuyệt huyên thân thể tựa như là giống như thổi khí cầu bành trướng, đang nhanh chóng bành trướng trong quá trình, thậm chí mỗi một chỗ làn da cũng bắt đầu hư thối, biến hóa, từng cái quỷ dị trong suốt bọt khí cứ như vậy từ làn da của nàng mở ra. Qua hồng giây lát đã không có chút nào hình người, chỉ có cảm giác buồn nôn, từng cái màu tím sậm bọt khí lật ra. Bằng tốc độ kinh người cấp số nhân lan tràn ra phía ngoài. Khuếch trương, trong mơ hồ còn tại hút nhiếp lấy thiên ma trận vực bên trong năng lượng. Thể tích không ngừng kéo lên cao, cấp tốc hướng không trung khuếch tán, bắt đầu có bọt khí nổ tung, mỗi nổ tung một cái bọt khí, liền sẽ mang đến một mảnh tuyệt đối hắc ám. Mà khi mà hắc ám này thu liễm thời điểm liền sẽ có càng nhiều bọt khí xuất hiện. Những bọt khí này thật nhanh khuếch tán ra đến, lại nổ tung, lại hóa thành càng nhiều hắc ám, lấy thân thể làm tế lễ. Tử vong điêu linh, oanh, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây xoáy mây đột nhiên phát ra một tiếng sấm rền. Rõ ràng không có lôi nguyên tố ở trong đó. Có thể cái này lôi minh lại là như thế rõ ràng. Cuối cùng một đạo Lam Ca thân ảnh cũng theo đó vùi đầu vào xoáy mây trong trung tâm. Nhưng hắn thân hình lại là có thể thấy rõ ràng. Hắn khoanh chân ngồi ở kia xoáy mây chính trung tâm, tay phải hướng phía dưới một chỉ. Lập tức, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiểm điện từ xoáy mây chỗ rơi xuống. Thiểm điện kia đầu tiên là trình là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Ngay sau đó, tại cái kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ở giữa tựa hồ đốt lên một ngọn lửa. Mà ngọn lửa này lại làm cho cái kia xanh lam song sắc vì đó thuế biến. Cuối cùng hóa thành một vòng nhàn nhạt lam nhạt. Thiên ma thiện vừa sải bước ra, theo bản năng liền giơ tay lên. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đã ngừng lại, chỉ là đáy mắt không nhịn được toát ra vẻ kinh hãi. Không phải do hắn không kinh hãi, hủy diệt, cái kia lại là hủy diệt pháp tắc a. Thế nhưng là, lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước là Lam Ca cưỡng ép vận dụng hủy diệt pháp tắc. Mà lần này, hắn nhưng căn bản không có điều động tự thân lôi nguyên tố chi lực. Lôi nguyên tố hoàn toàn nội uẩn tại tự thân bên trong, chỉ là nương tựa theo mặt khác tam đại thuộc tính, lại phóng xuất ra hủy diệt chi lôi. Đây là làm sao làm được? Đây rõ ràng là đối với nguyên tố lý giải đã đến trình độ cực cao, mới có thể thông qua mấy loại khác nguyên tố đặc tính cuối cùng sinh ra loại này hủy diệt thần lôi đó ha. Mặc dù hắn tụ lực thời gian rất dài, khả năng dùng đến liền mang ý nghĩa hắn đã bắt đầu chân chính nắm giữ hủy diệt thần lôi phương pháp sử dụng. Loại này thông qua đa nguyên làm tổ hợp nguyên thuật đến thi triển. Đối tự thân tiêu hao không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm bớt. Xa nhỏ hơn lúc trước chính hắn đơn độc vận chuyển lôi thuộc tính phóng thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.